Ngoặc kép, đúng, là tôi, sao ngài biết tôi, ngoặc kép, trợ lý Thưởng cười cười, Chu Tổng đang họp, trước tiên cô đến phòng làm việc của anh ấy ngồi một lát. Ngoặc kép, không không, tôi chờ ở bên ngoài thôi. Ngoặc kép, trợ lý Thưởng mở cửa, vào đi, bên trong không có ai. Ngoặc kép, Khương Hiểu bị buộc phải đi vào. Trợ lý, góc chuyện audio.com, Tưởng nhìn đồng hồ, tôi muốn đi đón người, cô ngồi một lát. Ngoặc kép, Khương Hiểu tay chân luống cuống mà vào phòng làm việc. Phòng làm việc rộng rãi sáng sủa, trang hoàng đơn giản, phong cách lấy hai màu đen trắng làm chính. Cô đi tới bên cạnh giá sách, sách để bên trên thật chỉnh tề, từ kinh tế học đến điện ảnh và truyền hình, khiến cô chú ý chính là mấy tấm hình kia. Khương Hiểu không kìm lòng được mà nhìn chăm chú, ở giữa đặt ảnh gia đình, nhìn người ở tấm hình hẳn là chụp gần. Cha Chu, mẹ Chu đứng ở chính giữa, Chu Tu Lâm và em gái anh đứng ở hai bên. Mẹ Chu là một người đẹp, vẻ ngoài của Chu Tu Lâm giống mẹ rất nhiều, mà em gái Chu Nhất Nghiên càng giống cha Chu. Vừa nhìn như vậy, rõ ràng Chu Tu Lâm đẹp mắt hơn so với Chu Nhất Nghiên, có anh trai như vậy, không biết Chu Nhất Nghiên có ghen hay không? Khương Hiểu nhón chân lên muốn nhìn rõ ràng, lại nghe được sau lưng có động tĩnh, có người đi tới. Cô khẩn trương không thôi, đầu gối động vào giá sách bịch một tiếng. Trong phòng làm việc yên tĩnh, một âm thanh vang lên có chút đột ngột, Chu Tu Lâm tìm theo tiếng nhìn sang. Khương Hiểu vội vàng xoay người, cứng đờ đứng ở chỗ đó, vẻ mặt lúng tùng, Chu Tổng gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Chu Tu Lâm quay đầu nói với mấy người sau lưng kia. Đi làm theo như cuộc họp vừa rồi, các người đi làm việc trước đi. Ngoặc kép, anh đóng cửa lại, từng bước đi tới trước bàn làm việc. Khương Hiểu nắm chặt tay, giải thích, tôi mới gặp phải trợ lý Thưởng ở ngoài cửa. Chu Tu Lâm lên tiếng, đang nhìn hình, ngoặc kép, Khương Hiểu ngượng ngùng gật đầu, ngại quá tôi không cố ý xem. Ngoặc kép, hình để, người khác đi vào cũng sẽ thấy. Có gì muốn nói, ngoặc kép, Khương Hiểu khẽ cắn môi, một nhà các anh đều rất đẹp. Ngoặc kép, anh kéo một nụ cười, cảm ơn đã khen. Ngoặc kép, Khương Hiểu im lặng, cô không phải là một người am hiểu lời nói, nhất là đối mặt với Chu Tu Lâm, cô cũng không biết The Finden Lick Kildun nên nói gì, căng thẳng ngượng ngùng, hơn nữa trong lòng có quỷ, càng khiến cô không dám tùy tiện mở miệng. Thật ra nếu quen thuộc sẽ phát hiện cô là một cô gái rất đáng yêu. Chu Tu Lâm mím góc môi, Khương Hiểu, chúng ta nói chuyện một chút. Anh thoáng dừng lại, về một đêm kia, cách chương.